Chương 4. 1179 tâm tư khó phân biệt. Đan Y Dì Tô có chút tức hổn hển đổi tới, không chút suy nghĩ, trực tiếp liền thò tay vung ra một cái thuốc bột, thẳng tắp hướng về trong cửa đá lướt tới. Mạc Thái Tử không khỏi giận dữ. Người khác đều ra tay với hắn, tuy rằng không biết nữ nhân này vung được thuốc gì phấn, nhưng hiển nhiên không phải là cái gì đồ chơi hay. Thế là Mạc Liên trực tiếp khoát tay, nhưng thấy một chùm khuấy động hắc hỏa, liền hướng về phía bên ngoài cửa đá liền xông ra ngoài. Đương cửa đá nặng nề rơi trên mặt đất lúc, hắn chỉ nghe được Đan Y Tô non nửa tiếng thét lên. Lập tức thanh âm kia liền cho rơi xuống cửa đá, hoàn toàn cho che đậy kín. Thật sự là tiện nghi nữ nhân chết bầm này, Mạc Liên phẫn hận khó bình, liền lùi lại mấy bước, lúc này mới túi đầu kiểm tra một hồi thân thể của mình. Tốt tại hắn luôn luôn cẩn thận, khi nhìn đến nữ nhân này đuổi theo thời khắc, liền trực tiếp mở phòng ngự linh khí. Có lồng phòng ngự ngăn ở bên ngoài, mặc kệ nữ nhân kia làm cho cái gì độc phấn, đối với hắn đều là không dùng được. Mạc Liên quay người hướng về trên hành lang trô đi đến. Lại phút chốc vừa quay đầu lại, mắt phượng mãnh liệt, vung tay liền ném ra hai đoàn hắc hỏa. Nhưng nghe ba nhờ hai tiếng đột nhiên vang, chỉ thấy trên vách đá cái kia chỗ, hai đầu tiểu xà bị hắn hắc hỏa nổ thành mảnh vỡ, máu thịt be bét chảy xuôi xuống. Mạc Liên ánh mắt rơi vào cái kia xóa thuận vách đá chảy xuống máu đen bên trên, trong mắt sát khí nhàn nhạt nhộn nhạo. Ngươi quả nhiên là sống dính long diễm thành Mộc Gia Kiều Mộc mới tại Mộc Gia Sơn cửa huyên náo trận kia động tĩnh, hiển nhưng đã kinh động đến Mộc Gia thượng hạ tất cả mọi người. Mộc lão gia tử cu nở dê nghe tin chạy tới, gặp tiểu tôn nữ tấm kia mặt không thay đổi mặt đơ về sau, rất bén nhạy phát giác được, này tiểu mặt than tựa như cùng lúc trước thái độ có chút khác biệt. Mộc gia chủ tu sách cho ta, để cho ta tới lấy chiêu dương lâu ban thưởng. Tiêu mục một mặt lãnh đạm hướng về phía mục lao gia tử nhẹ gật đầu, quấy dậy. Mục lao gia tử nhìn qua nàng lãnh tịch tịch thần sắc, ngực không tự chủ được chính là nhảy một cái. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được, tiểu tôn nữ so với ngày xưa thấy lúc, càng thêm xa cách đạm mạc. Hắn còn nhớ rõ, tại thọ yến ngày ấy, tiểu tôn nữ còn không phải bộ này băng sơn dáng dấp. Thời điểm đó nàng, mặc kệ là nhìn người ánh mắt vẫn là nói chuyện khẩu khí, đều không giống lúc này sắc bén lạnh lẽo. Giống như trong một đêm, hết thể lại lui trở về nguyên điểm. Tiểu gia hỏa này tựa hồ lại làm lại về tới trước kia, nhìn mục gia người lúc, trong mắt không có mảy may nhiệt độ. Lao gia tử trong lòng không khỏi có mấy phần thất vọng mất mát. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, hướng về phía kiểu mục gật đầu nói, ta mang ngươi tơ y kiểu mục nhàn nhạt lên tiếng, bước chân khẽ động, theo lão gia tử đi không mấy bước, liền tại xem náo nhiệt hoa thị trước mặt ngừng lại. Từ nội giới bên trong tay lấy ra nợ đầu hướng năm phòng phu nhân trong tay quăng ra, tiểu thái tử phi lời gì cũng không nói, liền đi theo lão gia tử rời đi. Ngũ tẩu, thái tử phi cho ngươi gì? Mục Đông Nhi một mặt tò mò đưa tới nhìn một cái. Lập tức giật mình kêu thành tiếng, phấn lầu nợ đầu A Hoa thị cu nở dê ngập ngừng môi dưới ra, đồng nhiên ngẩng đầu hướng tiểu thái tử phi bóng lưng rời đi nhìn lại. Nhưng lúc này tiểu thái tử phi đã theo lão gia tử đi xa. Liền chỉ lưu lại một vòng màu xanh nhạt góc áo, lướt qua chỗ góc của bùi hoa. Mục Đông Nhi ánh mắt phức tạp nhìn qua hoa thị một chút, tự lẩm bẩm, ai, này thái tử phi, đến cùng là cái gì người nha? Rõ ràng cùng ngũ tẩu hoa thị nói không đến hai câu nói y, thế mà lại ra mặt vì hoa thị giải quyết phấn lầu lớn như vậy cọc chuyện phiền toái. Có thế ngươi nói nàng thật bận tâm thân tình đi.